Thế giới tiên hiệp, chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyên Ma Tiên uy lực sơ hiện. Lăng Mặc Thành chính là nguyên anh cảnh 6 tầng cao thủ. Thân thể cũng là cực kỳ cường hãn, chính là bị một loại tiên khí bắn trúng, nhiều nhất cũng là nội thương, qua mấy lần mới có thể thân tử linh tiêu. Thế nhưng Huyền Nguyên Ma Tiên nhưng là một roi liền đem Lăng Mặc Thành đánh thành hai đoạn. Loại uy lực này thực sự ngoài ý muốn, vượt xa một loại tiên khí sức mạnh, có thể thấy được thực sự là ma giới bảo vật, vô cùng quỷ dị. Diệp Vân thông qua thần thông nhìn thấy cùng nghe được tất cả những thứ này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bất quá hắn càng muốn chính là cái kia chiếc thẻ ngọc, bên trong ghi lại Tu Di Bảo Tàng tin tức. Tuy rằng hắn không biết này Tu Di Bảo Tàng rốt cuộc là cao thủ gì lưu lại, thế nhưng có thể để Lăng Mặc Thành cùng Hắc Tu Thượng Nhân coi trọng như vậy, tự nhiên không tầm thường. Tu Di Bảo Tàng, ta thật giống nghe nói qua, nhưng là vừa tích không nổi. Kiếm Đạo Lão Tổ thanh âm trong đầu vang lên, nghe bọn họ từng nói, hẳn là cực kỳ chân quý bảo tàng, tất nhiên là thánh nhân lưu lại. Lão đầu ngươi nên sẽ có ấn tượng, có thể sẽ ở ngươi khác trong trí nhớ. Đợi khi tìm được cái khác hai đạo thần hồn, nói vậy là có thể nhớ lại. Diệp Vân trong lòng nói rằng, Hắc Tu Thượng Nhân hắn hiện tại hết sức chăm chú ở trong chiếc thẻ ngọc, hẳn là đang tra nhìn trong đó ghi lại nội dung. Nếu như chúng ta muốn có được Tu Di Bảo Tàng mở ra thời gian cùng địa điểm, nhất định phải được Mai Ngọc Giản này. Kiếm Đạo Lão Tổ nhắc nhở. Diệp Vân thầm cười khổ, hắn làm sao không biết. Thế nhưng lấy hắn thời khắc này Tu Vi đi đối mặt Hắc Tu Thượng Nhân, nhưng vẫn là hơi không đủ. Như là nguyên anh cảnh 5 tầng cao thủ, hắn còn có thể chống đỡ. Hắc Tu loại này nguyên anh cảnh đỉnh cao lại có Huyền Nguyên Ma Tiên nơi tay lão tổ, cũng không phải hắn có thể đủ chống đối. Muốn có được thẻ ngọc, vẫn còn cần mưu định sau mà phát động. Vào thời khắc này, nhưng nhìn thấy Hắc Tu Thượng Nhân đùng một hồi đem ngọc giản trong tay bóp nát, hóa thành một đạo lưu quang tiêu tan ở trong không khí. Bốn phía mấy trăm người nhìn hắn, gương mặt kinh ngạc. Ai cũng biết thẻ ngọc này bên trong ghi chép bí mật này. Tuy rằng bọn họ không giống Diệp Vân như vậy biết là Tu Di Bảo Tàng tin tức, nhưng cũng biết trong ngọc giản nội dung cực kỳ quý giá. Không nghĩ tới trực tiếp bị Hắc Tu Thượng Nhân bóp nát, có thể ghi chép ở trong ngọc giản nội dung. Tất nhiên thì không cách nào khẩu thuật, cũng không cách nào viết ra, chỉ có thể ý hội, không thể nói bằng lời. Trong ngọc giản nhưng lấy thần thông ghi lại bí mật, giờ khắc này bị bóp nát sau, một khi Hắc Tu Thượng Nhân ký ức xuất hiện sai lệch, cái kia làm sao có thể sẽ để bí mật này vĩnh viễn tiêu tan. Như là thông thường bí mật ghi vào trong đầu đương nhiên sẽ không xuất hiện sai lệch, thế nhưng loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời bí mật, nhưng lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề. Có lúc người nhớ rõ ràng là một, cuối cùng nhưng phát hiện thật tình nhưng là hai. Loại này lấy thần thông trí nhớ nội dung, chính là như vậy quỷ bí. Giờ khắc này đã không có thẻ ngọc, bí mật này cũng chỉ có Hắc Tu Thượng Nhân biết được. Hơn nữa hắn cũng không có cách nào nói cho những người khác. Bởi vì lấy thẻ ngọc chế tác ý hội nội dung thần thông, nhưng không phải tùy tiện cái gì nguyên anh cảnh cao thủ đều có thể nắm giữ. Nếu không thì, đây cũng là không quý hiếm. Hắc Tu Thượng Nhân đem thẻ ngọc bóp nát, nhưng cũng không sợ trí nhớ của chính mình theo thời gian trôi đi sẽ xuất hiện sai lệch. Phải biết loại này tin tức sẽ không giải thích được thay đổi. Vạn vừa xuất hiện sai lệch, lại phải làm sao? Các ngươi không cần nhìn. Này trong ngọc giản nội dung ta đã nhớ kỹ trong lòng, cũng không phải là không thể cùng mọi người chia sẻ, chỉ là lấy tu vi của các ngươi đi vào, nhưng là một con đường chết. Chư vị tất cả giải tán đi. Hôm nay phù đồ băng tháp bên trong bảo vật liền đều để ta làm thu lấy. Quá hai ngày lại cho mọi người phân một phần. Còn có, Phiêu Miểu Tông cùng Thần Tú Cung chư vị. Các ngươi sau khi trở về có thể tìm Hoa Trường Xuân cùng Thiên Vận Tử bọn họ. Đem bí mật này nói cho bọn họ biết. Nếu là có hứng thú, liền tới tìm ta, mọi người cùng thương nghị. Hắc Tu Thượng Nhân ngữ điệu nhàn nhạt, lại giống như một luồng như lôi đình tại mọi người bên tai vang vọng. Hắc Tu Thượng Nhân, trước ngươi dẫn chúng ta đi vào không phải là nói như vậy. Bảo là muốn đem hết thảy bảo vật đều thu lấy sau đó ngay tại chỗ phân phối. Nhưng bây giờ nói câu nói như thế này, có chút không ổn khi đi. Một tên nguyên anh cảnh tu sĩ lớn tiếng quát. Đúng đấy, ai có thể bảo đảm ngươi thu lấy bao nhiêu bảo vật? Hai ngày sau ai còn có thể tìm được ngươi? Cho dù có thể tìm tới ngươi, lại ai có thể bảo đảm ngươi sẽ đem tất cả bảo vật đều lấy ra cho mọi người phân phối? Hai người các ngươi âm thanh nhỏ hơn một chút. Hắc Tu Thượng Nhân tu vi gì? Lăng Freestyle Mặc Thành đều bị hắn giết. Bớt tranh cãi một tí, cũng có rõ ràng giả thấp giọng nói rằng, khuyên can, chúng ta có mấy trăm người ở đây, chẳng lẽ hắn vẫn có thể giết tất cả, giết một cái Lăng Mặc Thành đã đầy đủ để hắn đau đầu. Phiêu Miểu Tông trưởng lão há lại là tốt như vậy giết. Còn nữa nói rồi, Phiêu Miểu Tông có lẽ sẽ vì trong miệng hắn bí mật tạm thời không tính toán với hắn. Như vậy nếu như hắn đem chúng ta giết tất cả, chính là cùng toàn bộ Đại Tần đế quốc là địch, cùng Vương Thất là địch. Đến thời điểm hắn Huyền Nguyên Tông vẫn có thể tiếp tục sống. Hắn Hắc Tu vẫn có thể sống trên cõi đời này. Ngươi phải biết, Vương Thất, Phiêu Miểu Tông cùng Thần Tú Cung có thể đều cũng có thánh nhân tồn tại. Lời này đúng là cũng đúng. Chỉ cần có thánh nhân tồn tại, như vậy nguyên anh cảnh tu vi liền không đủ nhấc lên. Hắc Tu hắn như là dám đem chúng ta giết tất cả như vậy hắn cũng không cần sống. Còn nữa nói rồi, chúng ta này mấy trăm người chính là đứng ở chỗ này để hắn giết. Hắn dám giết sao? Giết tới sao? Nếu chúng ta liên thủ, chỉ sợ hắn cũng không phải là đối thủ đi. Chính là như vậy, vì lẽ đó hôm nay không thể nhượng bộ. Nếu không thì này bí tàng bên trong bảo vật liền không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chết rồi bao nhiêu huynh đệ cùng đệ tử. Như là cứ như vậy trở lại. Làm sao đối mặt tiền bối. Làm sao mặt đối môn nhân. Chỉ nhìn thấy hai tên đại hán đi ra. Một người trong đó tức giận quát lên. Hắc Tu Thượng Nhân, chúng ta kính ngươi là tiền bối. Là Huyền Nguyên Tông trưởng môn. Càng là nguyên anh cảnh tột cùng lão tổ. Thế nhưng ngươi hôm nay muốn nuốt một mình toàn bộ bí tàng. Nhưng cũng phải cấp chúng ta một câu trả lời hợp lý. Không sai, Hắc Tu Thượng Nhân, chúng ta kính ngươi là tiền bối. Còn xin tự trọng, một người khác đại hán cao giọng quát lên. Hắc Tu Thượng Nhân ánh mắt đảo qua hai người. Cười lạnh, hắn chậm rãi đi tới. Chỉ là bước ra khoảng 10 trượng, trong tay hắc quang lóe lên, Huyền Nguyên Ma Tiên nhất thời xuất hiện ở không trung, lại kéo dài trăm trượng, ở trên không bên trong hơi vừa kéo, chỉ nhìn thấy trong hư không xuất hiện một đạo bóng roi. Bộp một tiếng còn như tiếng sấm vang lên, mơ hồ chấn động, cái kia hai tên đại hán cũng đều là nguyên anh cảnh 4 tầng cao thủ. Nguyên vốn có chút tức giận mặt đột nhiên biến sắc, trong mắt một tia kinh hãi hiện ra, lập tức trên mặt tất cả đều là sợ hãi tâm ý, đùng. Thân thể hai người lại chia năm xẻ bảy muốn nổ tung lên. Thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt văng tung tóe ra. Đánh ở trên người mọi người, một mảnh kêu sợ hãi. Hắc Tu Thượng Nhân lại trực tiếp ra tay, đem hai người chém giết. Có phải hay không các người bây giờ còn cảm thấy ta không dám giết người? Chẳng lẽ các ngươi không biết Huyền Nguyên Ma Tiên lai lịch? Như là như thế này. Cái kia chết rồi cũng là chết vô ích. Mấy trăm người hai mặt nhìn nhau. Hầu như không thể tin được thấy tình cảnh này. Hắc Tu thượng nhân dĩ nhiên thật sự dám ra tay. Xa xa, Diệp Vân cũng là khẽ nhíu mày. Trong lòng khiếp sợ, xem ra này Hắc Tu thượng nhân. Nhưng không nhất định là ta nhân tộc hậu duệ a, chẳng lẽ là ma tộc còn sót lại. Kiếm đạo lão tổ thanh âm vang lên, rơi vào Diệp Vân trong tai. Cũng giống như sấm sét, cách chương.